Thái hậu nương nương thở phào một cái, nhẹ giọng nói. Là hắn để ngươi tới cứu ta sao? Trong lòng hắn vẫn có ta. Tần Mục hấp háy mắt cảm thấy bà có chút suy nghĩ nhiều, cũng không tiện nói rõ ràng. Thái hậu nương nương bệnh lâu mới khỏi, cũng có chút mệt mỏi, khoát tay nói. Các ngươi mệt mỏi một đêm, về nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi. Tần Mục vâng dạ, mấy vị thái y cũng như chút được gánh nặng cùng Tần Mục rời đi. Chưa đi được bao xa thì nghe tiếng quát tránh ra truyền đến, Khúc thái y vội vàng kéo Tần Mục nép vào lề, sau đó liền thấy Duyên Phong đế đang bước nhanh tới, thị vệ chạy theo ở phía sau, còn có cung nữ khiêm lỏng che cũng đang nhanh chân bước theo sau. Ngoài hoàng đế còn có mấy nam nữ nữ quần áo hào hoa phú quý, hẳn là mấy nhân vật như hoàng hậu hoặc là hoàng tử công chúa. Chăn bò, đột nhiên trong đám người truyền tới một âm thanh trong trẻo vừa mừng vừa sợ, có chút quen tai, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong đám người có một thiếu nữ, dáng dấp xinh đẹp động lòng người. Đứa trẻ chăn bò quả nhiên là ngươi, cô gái kia vui vẻ nói. Sao ngươi lại chạy đến nơi này rồi? Cách chương.